Nghịch tập, sủng nhanh còn kịp. Chương 2736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2736. Sau một tiếng xe jeep dừng bên ngoài sảnh đồn cảnh sát, Hà Băng đi vào phòng kiểm nghiệm xác. Đây chính là hy thể sáng sớm hôm nay chúng tôi từ trong sông vót lên, hẳn đã chết nửa tháng, hiện tại mấy người tới xem thử đi. Đồng chí cảnh sát nói, nửa tháng, thời gian trùng khớp. Chu Siêu và Tiễn Đao nhìn về phía y thể đang bị vải trắng đắp lên, nhìn cường tráng cao lớn, rất giống. Thực sự rất giống, Hà Băng đi tới bên thi thể, nhân viên công tác vươn tay vén vải trắng, Hà Băng đột nhiên lên giọng nói. Không cần nhìn, không phải anh ấy, chị dâu, Chu Siêu hạ giọng, bọn em có thể hiểu được tâm tình của chị, thế nhưng ít nhất phải vén xuông nhìn một cái, lỡ như cái gì, Hà Băng quay đầu nhìn về phía Chu Siêu, cặp mắt đẹp tái nhợt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Chu Siêu khựng lại, nhân viên công tác thấy thế, nhanh chóng mở miệng. Chúng tôi đã lấy được thông tin về người chết, mấy người lấy về đối khẳng so sánh đi. Chu Siêu đưa tay đón, một giây kế tiếp, ba, một tiếng, Hà Băng vươn tay nhỏ bé đánh rớt hồ sơ xuống đá. Chị dâu, Tiễn Đao CS ẩy nước mắt, viền mắt Chu Siêu cũng đỏ bừng. Xin lỗi, Hà Băng lúc này giơ tay đỡ trán, nhỏ giọng áy náy, cô cảm thấy váng đầu quá. Chị dâu, thì không sao chứ, không sao, tôi không phải xử trí theo cảm tính, đây không phải là anh ấy, nếu như các cậu không tin, cầm về đi đối chiếu đi. Nói xong, Hà Băng nhấc chân rời đi, tôi đi ra ngoài hít thở không khí, đừng đi theo tôi. Hà Băng rời khỏi đồn, cô lung tung không mục đích đi trên đường cái, đó không phải là Diệp Minh, cô không cần nhìn cũng biết. Chu Siêu bọn họ không tin không sao, lúc này cô cảm thấy bụng dưới trướng phòng, hơi đau một chút, bé con của cô. Khuôn mặt nhỏ của Hà Băng trắng giống như một trang giấy, ngày hôm nay cô mặc chiếc váy hoa dài, bên ngoài khoác áo cardigan màu vàng nhạt, cả người dịu dàng như nước, thế nhưng trạng thái cô rất không tốt, bé con cũng không ổn. Hai mắt cô tối sầm, sắp ngắt, này, cô gái, cô không sao chứ, hai bác gái kịp thời đỡ Hà Băng. Hà Băng ổn định người, cảm giác choáng váng rất nhanh đã biến mất. Thế nhưng cô không dám đi, con không sao, cảm ơn hai bác ạ. Hà Băng ngồi trên ghế dài chạm xe búi chờ đám người Chu Siêu. Hai bác gái xác định Hà Băng không sao, liền xoay người đi, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Nghe nói ông nhà bà nửa tháng trước cứu được một người à, đúng vậy, nửa tháng trước lốc xoáy vừa qua khỏi ông nhà tôi liền đi lên Khâu Sơn đi hái thả nắm. Ở đó ngập nước khắp nơi, nhưng bà biết ông nhà tôi nhìn thấy gì không? Phía dưới là đại dương mênh mông cao mây thước, trong khe đá phía trên vậy mà có một người kẹt vào đó, thủy triều mạnh mẽ đập. Qua đó, người kia vậy mà không ngã xuống, bị kẹp lại rồi. Ôi trời, mạng người kia lớn thật, nếu như bị đẩy ra biên thì chết chắc luôn rồi. Cách chương.